nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 51, Thất Nhĩ Mi Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện sĩ tử Phần Châu không ai đỗ đạt lan truyền khắp kinh thành. Nhiều người cho rằng đây là ý chỉ của thiên tử, nói rằng có tấm gương của Tần Hiếu Nguyên từ trước, bệ hạ đang đề phòng văn nhân Phần Châu. Những lời đồn đại ngày càng lan rộng. Đến ngày thứ hai sau khi bảng vàng được công bố, trong kinh thành đã sợ nhắc đến chữ Phần, thậm chí có người còn nửa đêm chạy đến trước hội quán Phần Châu đập mấy sọt trứng gà thối và lá cải hồng. Ai bảo bọn họ, dân Phần Châu, huyện Tần Khê lại sinh ra một tên đại gian thần hại nước loạn chính như vậy? Phi, phi phi phi, đúng là xui xẻo, cho bọn họ vào kinh là làm bẩn đất đai nơi đây. Ta thấy vẫn là bệ hạ có tầm nhìn xa trông rộng. Mau đuổi bọn họ đi thôi. Đúng vậy, giữa hai hàng người đang vây quanh, Trần Tu không liếc ngang dọc, sải bước đi thẳng về phía trước. Bất kỳ âm thanh nào bên tai cũng không khiến bước chân hắn chậm lại dù chỉ một chút. Đại Yến có luật quy định, sĩ tử trượt khoa cử có thể đến cống viện nhận lại bài thi trong vòng 10 ngày sau khi công bố bảng vàng. Phi, xui xẻo, không biết ai trong đám đông đã ném một quả trứng gà vào giữa đường. Trần sĩ giận dữ, cúi xuống nhặt quả trứng vỡ nát ném ngược trở lại đám đông. Lòng đỏ và vỏ trứng văng tung tóe. Người trong đám đông la lên. Ai ra, ai ra, ai ra, Zohe, Zohe, ai lại ném trứng thối ra vậy? Zohe, Trần Tu quay người kéo Trần sĩ. Đi thôi. Trần sĩ đuổi theo, nhưng phía sau vẫn còn những người khác. Bọn họ không dám ngẩng đầu lên, như thể thực sự đã phạm vào tội ác tày trời. Huy đệ Trần Tu, hay là chúng ta đừng đi nhận lại bài thi nữa. Nhìn tình hình bây giờ, có nhận cũng chỉ chuốc lấy nhục nhã thôi. Phải đấy, chúng ta đã ở kinh thành bấy lâu, tiền mang theo đã sắp cạn kiệt, vẫn nên sớm trở về Tần Khê thì hơn. Trần Tu không nói gì, nhưng Trần Sĩ lại mắng. Người ta hát nước bẩn lên đầu ngươi, ngươi cứ để mặc họ hát, vậy ngươi còn chẳng bằng họ. Nhát gan, có người chịu không nổi, tức giận nói, chúng ta nhát gan, thời thế kinh thành là do trời định, chúng ta thân phận thấp kém. Bệ hạ quyết tâm không cho chúng ta vào quan trường thì chúng ta có thể làm gì? Không bằng trở về cày hai mẫu ruộng, nuôi một con trâu già, dùng sức mà ăn cơm, ít ra cũng không phải chịu những uất ức này. Người ấy nói xong, một kẻ có đôi mắt xích sâu sắc chậm rãi lên tiếng. Ta cũng thấy không bằng về Tần Khê, chí ít đó là địa bàn của chúng ta. Chúng ta có cách của mình. Người này vừa nói đến đây, Trần Tu vốn vẫn im lặng bỗng quay đầu lại. Ánh mắt lạnh băng nhìn hắn một lúc lâu, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, nhưng cuối cùng Trần Tu không nói gì, sải bước rời đi, rất nhanh, bọn họ đến cống viện, trước cửa có rất nhiều sĩ tử đang chờ nhận lại bài thi của mình. Họ chờ từ lúc trời sáng cho đến khi trời tối, mãi mới đến lượt, nhưng quan viên trong cống viện lại nói đã hết giờ, bảo bọn họ ngày mai quay lại. Trần sĩ chỉ vào một người trong cống viện, nếu đã hết giờ, vậy tại sao hắn vẫn được nhận? Quan viên kia cười khẩy một tiếng, không giải thích gì, chỉ nói, mày hãy quay lại. Trần sĩ còn muốn tranh cãi, nhưng Trần Tu đã kịp kéo hắn lại. Đa tạ đại nhân, rời khỏi cống viện, Trần Tu nhìn xuống mặt đất trước mặt, như đang suy nghĩ điều gì. Có người nói trời đã tối, nên về miếu đổ nát nghỉ ngơi. Nhưng Trần Tu nói, chúng ta cứ đợi ở đây, không nhận được bài thi, chúng ta sẽ không đi đâu cả. Thế là cả nhóm quyết định tạm trú gần cống viện. Từ khi vào kinh, bọn họ đã liên tục gặp trở ngại, ngay cả nhận lại bài thi cũng khó khăn hơn người khác, khiến họ không khỏi chán nản. Người bên cạnh Trần Sĩ thở dài, không biết tiểu huynh đệ giúp chúng ta trước đây thế nào rồi. Tiểu huynh đệ ấy nói mình có thân thích trong kinh mà, chắc sẽ không khổ sở như chúng ta đâu. nói chuyện phiếm vài câu xong, bầu không khí lại trở nên trầm lặng. Không biết bao lâu sau, kẻ có đôi mắt xích bỗng lên tiếng lần nữa. Chúng ta căn bản không cần phải đợi ở đây, ngay cả bài thi cũng không muốn trả cho chúng ta. Ai biết bên trong có âm mưu gì chờ sẵn? Chư vị huynh đệ, ta khuyên một câu, chúng ta nên sớm quay về Tần Khê. Các ngươi nghĩ xem, vì sao bệ hạ lại đề phòng chúng ta? Nếu chúng ta vô năng, tầm thường thì có cần phải đề phòng không? Mọi người đều là nhân tài kiệt xuất, không vào quan trường vẫn còn con đường khác. Theo ta thấy, Đại Yến vốn không thể trường tồn, chi bằng chúng ta chuẩn bị trước. Rất nhiều người bị những lời đại nghịch bất đạo này làm cho kinh sợ, trợn to mắt nhìn hắn. Huynh đệ, nói những lời này bừa bãi là mất mạng đấy. Ngươi đừng nói mấy chuyện này ở đây. Nhưng cũng có người thấy hắn nói có lý, căm phẫn nói, lời tuy khó nghe, nhưng chẳng phải là bọn họ ép chúng ta sao? Trần Tu nhíu chặt mày, cuối cùng cũng lần nữa đặt sự chú ý lên người này. Người này gia nhập nhóm từ bao giờ? Hồi tưởng lại, Trần Tu chợt nhớ ra, người này không phải đồng hành với bọn họ từ lúc còn ở Tần Khê, mà là trên đường rời khỏi Phần Châu mới gặp. Khi ấy, người này giải thích rằng đi cùng thân thích, nhưng giữa đường thân thích gặp chuyện gấp phải quay về, chỉ còn hắn một mình tiếp tục lên đường. Nhìn mọi người đều bị kích động, Trần Tu lên tiếng, phải chờ sau khi xem được bài thi mới có thể phân định đúng sai. Đúng vậy, ta thấy huynh đệ Trần Tu nói rất đúng. Mọi người hãy bình tĩnh. Người có đôi mắt xích lặng lẽ im lặng, đợi đến khi tất cả rời sự chú ý khỏi hắn, ánh mắt hắn mới lặng lẽ nhìn về phía Trần Tu. Người vẫn bình tĩnh ung dung từ đầu đến cuối. Sáng sớm hôm sau, giờ Mão, Kim Loan Điện, trên nền đất, một hàng người quỳ ngay ngắn. Hoàng đế đang xem xét châu quyển do Lễ Bộ trình lên. Các sĩ tử viết bài thi bằng mực đen, sau đó được người chuyên trách chép lại sạch sẽ để thẩm định. Tiêu Ứng Hoài lật qua một lượt, đôi mày hạ thấp, giọng điệu uể oải, đây chính là toàn bộ bài thi của sĩ tử Phần Châu. Từ Hiến là người duy nhất đang đứng. Hắn đáp, vâng, bệ hạ. Hắn là chi cống cử, để tránh hiềm nghi nên không tham gia vào quá trình chấm thi mùa xuân. Nhưng khi nghe những lời đồn đại trong kinh thành, cả người hắn vẫn lạnh toát. Sai lầm lớn như vậy, sao có thể chỉ dùng hai chữ hoang đường để miêu tả? Hoàng đế giơ tay, xoạt một tiếng, châu quyển rơi vương vãi trên mặt đất. Trình độ quả là đồng đều hiếm có, đồng đều một cách vô dụng. Các ngươi định nói với trẫm rằng toàn bộ văn nhân Phần Châu đều là kẻ bất tài vô dụng sao? Các đại thần đang quỳ trong điện không dám thở mạnh. Ánh mắt u tối sau vương miện của hoàng đế nhìn chằm chằm những kẻ quỳ dưới đất. Nhưng giọng điệu vẫn như thường lệ. Cho trẫm một lời giải thích. Một đại thần dập đầu xong thì nói. Bệ hạ, vi thần cảm thấy kết quả này không có gì bất ổn. Mỗi vùng có vận số riêng, Phần Châu từng sinh ra Tần Hiếu Nguyên, kẻ gây họa cho quốc gia, có khi nào vận số đã bị hắn làm suy bại, không còn thần linh bảo hộ, nên tự nhiên chẳng thể có nhân tài trị thế. Hắn vừa dứt lời, lập tức có kẻ hùa theo. Đúng vậy, bệ hạ, đảng Tần sụp đổ mới 2 năm, ai dám chắc văn nhân Phần Châu không ôm oán hận trong lòng. Kết quả này cũng là vì Đại Yến mà cân nhắc. Bệ hạ nên suy nghĩ thấu đáo. Xin bệ hạ suy xét kỹ lưỡng. Lại có kẻ trực tiếp vu oan. Vi thần lại thấy kết quả này chẳng qua là văn nhân Phần Châu cố ý khinh nhờn thiên uy. Rõ ràng có thể viết ra bài hay nhưng lại cố tình làm rớt. Công khai chống đối bệ hạ. Nếu sĩ tử trong thiên hạ không phục vụ quân vương, bệ hạ nên giết bọn chúng, tịch thu gia sản để răn đe kẻ khác. Trán Từ Hiến lấm tấm mồ hôi, trong lòng bất an. Từ sau khi Tần Hiếu Nguyên sụp đổ, chuyện triều thần liên kết bài xích văn nhân Phần Châu đã không còn là chuyện ngày một ngày hai. vụ án năm đó liên lụy quá rộng, bao gồm cả Tần Hiếu Nguyên, tổng cộng hơn vạn người bị tống vào ngục rồi chém đầu. Nhưng trong triều vẫn có những quan viên gốc phần Châu Thanh Bạch, chính trực, kết quả lại bị ép phải từ quan về quê. Từ Hiến ở bên hoàng đế đã lâu, biết rõ bệ hạ vẫn luôn nghe những chuyện này, chỉ là không muốn quản. Nhưng lần này, Từ Hiến có linh cảm sẽ có biến lớn. Quả nhiên, sắc mặt hoàng đế trầm xuống. Quát, văn nhân thiên hạ đều là môn sinh của trẫm. Chư Khanh ra sức bài xích văn nhân Phần Châu. Có phải nghĩ rằng Phần Châu là của một mình Tần Hiếu Nguyên không? Hôm nay đến lượt Tống Kiệm Trực ở Kim Loan Điện. Hắn vẫn ngồi xếp bằng trên xà nhà, đang vểnh tay nghe ngóng thì hoàng đế đột nhiên nổi giận. Giật mình thò đầu xuống nhìn, văn võ bá quan đã quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô, xin bệ hạ bớt giận. Hoàng đế đứng dậy, quét mắt nhìn khắp triều thần, giọng lạnh lùng, tra xét, chỉ trong một đêm, cục diện trong triều thay đổi. Hoàng đế thịnh nộ, mấy chục quan viên phụ trách chấm thi do Triệu Mục đứng đầu đều bị cách chức điều tra. Cùng lúc đó, Trần Tu vẫn chưa lấy lại được bài thi của mình. Hắn liên tục bị từ chối. Lần đầu là lấy lý do quá thời gian. Lần thứ hai thì trực tiếp bảo rằng đã thất lạc. Tin tức trong cung đã truyền ra ngoài, nhưng Cống Viện vẫn nhất quyết khẳng định bài thi đã mất. Trần Tu không định tiếp tục lãng phí thời gian ở Cống Viện nữa. Hắn muốn đích thân tố cáo lên Ngự Tiền. Trong khi đó, Tống Kiệm đã chạy tới chạy lui trong cung mấy lượt và hiểu rõ tình hình. Hắn âm thầm hỏi Từ Hiến. Từ Hiến nói với hắn rằng tất cả bài thi của sĩ tử Phần Châu đều biến mất. Đô sát viện đang điều tra, rõ ràng có điều mờ ám. Tống Kiệm cảm thấy chuyện này hắn phải đích thân hỏi Trần Tu và Trần Sĩ. Vừa nghĩ đến đây thì Thánh Chỉ đã tới, lệnh hắn dẫn ám vệ của Thiên Sát Ti phối hợp với Tả Đô Ngự Sử Bàng Thanh phá án. Nhiệm vụ đầu tiên, tìm người, bao gồm cả Trần Tu và Trần Sĩ, tổng cộng 113 văn nhân Phần Châu. Đúng ý Tống Kiệm, sau khi phân công nhiệm vụ, hắn lập tức đến ngôi miếu đổ nát ở phía nam trước. Nhưng bên trong trống không, chẳng có một bóng người. Trường Ưng khoanh tay dựa bên cạnh. Đại nhân, có khi nào bọn họ đều đang ở Cống Viện không? Tống Kiệm sờ cằm trầm tư. Đại nhân từ nói toàn bộ bài thi của sĩ tử Phần Châu đều biến mất. Bọn họ có ở Cống Viện cũng vô ích. Theo hiểu biết ít ỏi của Tống Kiệm về Trần Tu, người này vừa kiêu ngạo vừa cứng đầu. Lâu như vậy vẫn chưa lấy được bài thi, chắc chắn đã đoán ra có điều khuất tất. Vậy hắn có khi nào sẽ tự mình tố cáo quan viên gian lận trong kỳ thi mùa xuân không? Tống Kiệm đang định rời đi thì chợt chú ý đến một bộ quần áo nằm trên đống rơm khô trong ngôi miếu đổ nát. Hắn bước tới nhặt lên quần áo. Trường Ưng lập tức nghiêm mặt. Tống Kiệm chỉ vào một chỗ trên đó. Nhìn này, có một miếng vá. Trường Ưng nói, thấy rồi, đại nhân, miếng vá thì cũng không có gì lạ. Tống Kiệm nói tiếp, ngươi không thấy miếng vá này trông như một đống phân sao? Trường Ưng, miếng vá này khiến Tống Kiệm cảm thấy rất quen thuộc. Hôm đó khi gặp Uông Nghi, hắn chẳng nhớ gì khác, chỉ nhớ rõ miếng vá này. Lúc đó, hắn vừa theo dõi vừa nghĩ, miếng vá này đúng là có phong cách rất riêng. Trường Ưng, đúng là trông giống thật. Vậy thì, Tống Kiệm, miếng vá này hiện đang ở cùng Trần Tu. Ta nghĩ Trần Tu có thể gặp nguy hiểm. Nói xong, Tống Kiệm lập tức quay người rời khỏi ngôi miếu. Nhanh lên, Trần Tu có thể sắp bị diệt khẩu. Những bóng người lặng lẽ nhanh chóng đuổi theo Tống Kiệm. Nếu muốn tố cáo các quan viên kia, chỉ có thể đến vài nơi phủ doãn kinh thành, đô sát viện hoặc trước mặt hoàng thượng. Vừa chạy, Trường Ưng vừa rút bản đồ từ ngực áo ra. Tống Kiệm nheo mắt nghiên cứu một lát, cuối cùng quyết định chia quân thành ba hướng. Tống Kiệm, có tin gì thì gặp lại ở đây. Rõ, đại nhân, trên đường đến cáo trạng. nhóm người Tần Khê xảy ra tranh cãi, có kẻ đột nhiên đổi ý, không muốn đi nữa, lên tiếng chỉ trích Trần Tu và Trần Sĩ đang dẫn mọi người vào chỗ chết. Sau một hồi tranh luận gay gắt, Trần Tu nói, ai không muốn đi thì tự rời đi. Nói rồi, hắn quay người định đi tiếp, nhưng chưa đi được mấy bước, từ bốn phương tám hướng bỗng có rất nhiều người vây lại. Toàn thân mặc trang phục tối màu, bọn họ giơ lệnh bài trong tay. Theo thánh chỉ, sĩ tử Tần Khê gian lận trong kỳ thi mùa xuân, khinh nhờn thiên uy, giết không tha. Cả nhóm người sững sờ, kẻ có đôi mắt sắc lạnh nói, bọn này là người của Thiên Sát Ti. Năm đó vụ án Tần Đảng cũng chính do Thiên Sát Ti đứng ra điều tra. Xem ra bệ hạ muốn diệt khẩu thật rồi. A, chúng ta bị oan. A, ta sắp ngất đây. Nhiều người hoảng loạn lùi lại, run rẩy co rúm vào nhau. Soạt, một tiếng, kẻ cầm đầu phía trước rút đao. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc. Bốp, một viên đá nhỏ không biết từ đâu bay tới, nảy trúng thanh đao sắp chém xuống Trần Tu, đánh bật lưỡi đao sang một bên. Một thiếu niên tuấn tú từ xa lao tới, giơ lệnh bài trong tay hét lớn, Thiên Sát Ti đang điều tra, lại là con khỉ bảy tay nào dám gây rối ở đây. Cách chương